Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng một chút rồi lại nói, không đẹp lắm nhỉ, loài quỷ sinh ra từ nơi âm u như thế này thường không mạnh mẽ gì cho cam. Chúng nó nuốt trọn mọi oán khí có thể nuốt và không để thừa dù chỉ một chút. Những oán khí không vẹn toàn đó sẽ chồng chất lên người chúng và bắt chước thành những bộ phận trên cơ thể người, như là cái đầu hoặc cánh tay gì đó. Cho nên đám quỷ trước mặt Tô Tái Tái này, có đứa thì mọc ra 4 cái tay sau đó chồng ngược bò trên mặt đất, có đứa thì trên đầu chỉ có một cái miệng sói to tướng, lưng thì mọc đầy lông đen và những cục thịt lồi lõm không khác gì lưng của một con cóc ghẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, trên mấy cục thịt đó là những đôi mắt được che giấu đằng sau lớp lông, điều này có nghĩa là những cục thịt mọc trên lưng của đám quỷ quái này thật ra đều là đầu người. Có cái đầu chỉ còn lại một nửa, có cái đầu thì chỉ có nửa khuôn mặt, trong mắt trên đó cứ đảo liên tục trông vô cùng đáng sợ. Một cảnh tượng kinh dị như thế mà qua miệng của Tô Tái Tái thì bị giảm cấp thành. Không đẹp lắm, mà thôi, kệ đi, cũng không có tác dụng gì mấy. Tô Tái Tái nhìn lướt qua, thấy đàn quỷ đó đều sợ tới mức nằm bẹp trên mặt đất thì uể oải khoát tay. Đừng làm dơ phòng nhé. Đám lệ quỷ nghe thế thì hai mắt sáng rỡ, chúng nhào tới cắn lấy bọn quỷ quái kia rồi hất lên cao, sau đó chia nhau xơi tái bọn nó ngay giữa không trung. Máu đen bắn tung tóe, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành oán khí tản ra. Có một ít oán khí bay tới trước mặt Tô Tái Tái. Cô thấy vậy thì duỗi ngón tay ra xoay hai vòng trong không khí, oán khí mỏng như sợi tơ bị cô vo thành viên tròn rồi đưa sang cho người giấy nhỏ. Người giấy nhỏ giơ tay nhận lấy rồi há to miệng cạp một miếng, nhìn qua không khác gì đang ăn kẹo bông gòn cả. Tô Tái Tái xoa đầu của người giấy nhỏ, trong lúc chuyển tầm mắt thì vô tình nhìn thấy nữ quỷ đang rúc vào một góc run bần bật. Nó gầy như một bộ xương được bọc ra, do không? Thơm ngon. Như đám quỷ quái béo tốt kia cho nên bị để lại ăn cuối cùng. Có một con lệ quỷ vừa nuốt chừng một con quỷ quái, nó li ếm mép vì chưa đã thèm. Vừa hay lúc này lại thấy nữ quỷ, tuy có hơi chê nhưng nó vẫn ngoác mồm ra định cắn. Ấy, khoan đã nào. Lệ quỷ dừng lại, vẫn giữ động tác há miệng quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái rồi chớp mắt đầy vô tội. Chị đột nhiên nhớ ra mình còn thiếu một kẻ trông cửa. Tô Tái Tái nhìn nữ quỷ, xoa cằm hỏi, dạo này người giấy nhỏ phải ru rú trong nhà giết chắc cũng sắp chán chết rồi, chị cũng đâu thể bắt nó giữ nhà mãi được, đúng không? Người giấy nhỏ đang cầm kẹo bông gòn từ oán khí, ăn lấy ăn để, nghe thế thì gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, nó cũng muốn đi theo Tái Tái ra ngoài chơi. Nếu vậy thì, Tô Tái Tái nhìn nữ quỷ đang run bần bật, tuy ở trong mắt người ngoài nó là một sinh vật cây ếch. Âng bê và tàn nhẫn, nhưng đến đây rồi thì nó chỉ là một con quỷ yếu đuối đáng thương mà thôi. Cô dịu giọng hỏi, cô muốn làm quỷ trông cửa cho tôi hay là? Tô Tái Tái dừng lại một chút rồi chỉ sang đám lệ quỷ 10.000 năm đang vây quanh nữ quỷ. Hay là làm đồ ăn vặt cho chúng nó, dù là quỷ thì cũng biết nên chọn cái nào. Nữ quỷ gật đầu liên tục, sợ mình trả lời trễ thì sẽ bị đám thứ giữ xung quanh xơi tái. Tốt quá, Tô Tái Tái vừa lòng gật đầu. Nếu thế, để tôi đặt cho cô một cái tên mới nhé. Cách chương.